Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 911, có chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Yên Nhi đột nhiên xông tới, Diệp Khuynh Thành lập tức không còn vẻ nhu thuận nữa, khôi phục lại hình tượng chị cả xa cách. Lục Vân hơi tiếc mãi mới có thể khiến chị Khuynh Thành không rụt rè nữa, biến thành một cô gái ngoan ngoãn. Nhưng vì Liễu Yên Nhi xông vào mà bầu không khí hài hòa này hoàn toàn bị phá vỡ. Lục Vân trừng mắt nhìn Liễu Yên Nhi một cái, nhưng thấy vẻ mặt cô nghiêm trọng, bèn hỏi. Chị Yên Nhi, vừa nãy chị ra ngoài làm gì? Sao lại nghiêm túc như thế? Chẳng lẽ có ai chọc giận chị à? Lục Vân cảm thấy kỳ lạ. Dù sao bây giờ Liễu Yên Nhi cũng là một người tu luyện rồi. Dù mới luyện khí kỳ nhưng người bình thường làm gì có ai dám chọc cô nổi giận như thế? Có chuyện rồi, Liễu Yên Nhi cũng không giấu giếm, nói. Tiểu Lục Vân, chị nói thật với em nhé. Mấy ngày nay em không ở nhà. Cuối cùng chị cũng cảm thấy được có gì sai sai rồi. Chị ba đừng làm em sợ. Vương Băng Ngưng đang treo trên người Lục Vân, nghe thấy Liễu Yên Nhi nói vậy, lập tức ôm chặt hắn hơn, cái đầu nhỏ tựa lên vai hắn, lấm lét nhìn xung quanh, lo lắng cực kỳ. Liễu Yên Nhi nói tiếp, Vương Băng Ngưng em bớt giả vờ đi, muốn gần gũi với Lục Vân thì cứ nói thẳng, dù sao em cũng là một phóng viên ngoài chiến trường, có nhát gan như vậy sao? Cái gì mà miễn cưỡng coi như, người ta vốn tốt mà. Vương Băng Ngưng bất mãn lẩm bẩm một câu, sau đó còn nói thêm. Trước, đây người ta chỉ tiếp xúc với người, nhưng chị nói tới quỷ, em sợ không phải rất bình thường sao? Chị nói có quỷ bao giờ? Liễu Yên Nhi lườm, chị nói sai sai không phải là đang nói có quỷ sao? Vương Băng Ngưng, em tự tưởng tượng ra còn dám nói xấu chị, không phải trong lòng em có quỷ đấy chứ? Có phải em định chiếm Tơ Lục Vân làm của riêng? Không, nói mô, bà đây lười so đo. Liễu Yên Nhi lườm Vương Băng Ngưng một cái, sau đó nhìn Lục Vân, nói. Tiểu Lục Vân, chót khoảng thời gian em không ở nhà, chị luôn cảm thấy như có người đang trông chừng bọn chị. Có người ở ngoài theo dõi mọi người, thấy vẻ mặt Liễu Yên Nhi không giống như đang đùa, vẻ mặt Lục Vân lập tức u ám. Cách chương.